Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vài năm, thông tin về phát triển khả năng sẽ được thế giới biết đến, nhỏ sẽ nhận ra tiềm năng của mình. Sẽ tốt hơn nếu ở trong quân đội. Sau đó, sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu cho họ một gợi ý trước và được yêu thích. Yoder, một người đã vươn lên dẫn đầu bằng cách phát triển một số cấp độ khả năng liên quan đến thuộc tính, những khả năng được cho là khó phát triển. Thậm chí còn có một câu nói rằng không ai trên thế giới hiểu rõ cơ chế của thức tỉnh như chỉ huy kỵ binh, Yoder Ayler. Khả năng phát triển trong tương lai, điều mà ngay cả những người có khả năng vẫn chưa nhận ra, dường như dễ dàng nhìn thấy trong mắt Yoder khi những đường chỉ tay trải dài. Cậu nhanh chóng kết thúc phán đoán của mình và bắt đầu nói. Đối với tôi, có vẻ như đó là một khả năng rất tuyệt vời, nhưng nó lại là một khả năng tự áp đặt quá nhiều. Không phải cậu vừa nhìn thấy sao? Đó là ngọn lửa thậm chí không thể đốt cháy lông của một con quái vật. Có gì tuyệt vời về điều đó? Eamon vẩy ống khói và cười như một người đàn ông nghe một câu chuyện hài hước. Yoder mở miệng không cười một chút nào. Đó là cảm giác của cậu nếu cậu cố gắng đốt cháy lông của một con quái vật. Nhưng nếu cậu đặt một tia lửa vào nhãn cầu hoặc miệng khi chiến đấu với một con quái vật thì sao? Chiếc tàu Eamon đang rung nhẹ bỗng dừng lại. Nụ cười nhẹ của San biến mất trong giây lát. Ngọn lửa của cậu ngắn và mạnh như đá lửa. Nó giống như một đám cháy lớn, và cậu không cần phải lo lắng về phần còn lại. Cậu có thể tiếp tục luyện tập nếu cần. Yoder tiếp tục, nhìn thẳng vào mặt họ. Nếu cậu quen gọi nhiều hơn, nhanh hơn, giống như đánh đá lửa nhiều lần, cậu có thể bật hàng chục, hàng trăm cái cùng một lúc. Chưa hết, vẫn cảm thấy khả năng của mình là không đáng kể sao. Ý tưởng đó, tôi chưa bao giờ thực hiện nó trước đây. Eamon lẩm bẩm với vẻ khó hiểu. Nếu chưa, hãy thử đi. Tôi chắc chắn rằng nhiều sẽ có thể sớm. Và San, à, vâng, San, người đang quan sát những gì Yoder đang làm với Eamon, há hốc miệng trả lời theo bản năng. Vẫn là thái độ đó khi gặp cấp trên, nhưng không ai trong ba người cảm thấy lạ lẫm ở đó. Đó là một khả năng trinh sát tuyệt vời để xác định vị trí của kẻ thù trong bóng tối. Hãy rèn luyện bản thân để nhắm mắt lại và cảm thấy vượt ra ngoài. Khi các giác quan của cậu trở nên nhạy bén hơn, khả năng của cậu sẽ phát triển dần dần. Cậu có thể tăng khoảng cách mà cậu có thể nhìn thấy hoặc cậu chỉ có thể nhìn thấy những gì bạn muốn. Nhắm mắt lại và luyện tập, nếu cậu không hiểu ý tôi, hãy nhắm mắt lại ngay bây giờ. Những lời nói của Yoder chứa đựng sức mạnh thuyết phục mà cậu đã học được khi làm chỉ huy trong một thời gian dài. San bằng cách nào đó nhắm mắt lại, cảm thấy như thể anh ta đang nghe lệnh. Cậu có thấy gì không? À, không, hiện tại không có gì. Khi cậu sử dụng khả năng của mình, bạn có thường phải tập trung cao độ không? Đúng, sao cậu có thể? Rõ ràng, ngay cả những người bình thường không có khả năng nhìn thấy mọi thứ cũng cần phải tập trung tâm trí để nhìn vào chúng. Nếu cậu có khả năng tự làm điều đó, cậu sẽ cần tập trung hơn. Yoder đã nhìn thấy rất nhiều người như vậy. Cậu nên bắt đầu bằng việc luyện tập để có thể tập trung ngay lập tức khi cần. Dù sao đi nữa, bây giờ tôi sẽ xòe vài ngón tay trước mặt cậu. Tập trung và đoán xem tôi đang giữ bao nhiêu. Xin lỗi, giống như, ngay bây giờ, tôi đã làm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cảm thấy bao nhiêu? CS chờ đã, không để San có thời gian suy nghĩ. Yoder giơ thẳng ba ngón tay trước mặt anh. San mím môi và cau mày. Có một cảm giác rất yếu ớt xung quanh anh. Hãy đoán cho đến khi tôi đếm ngược từ 5, 5, 4, 3, treo lên, tôi vẫn, 2, 1, bao nhiêu, không, có phải là 3 không? San lẩm bẩm với một chút tuyệt vọng, nhưng đó là câu trả lời. Yoder nhếch mép cười khi nhìn Eamon mở to mắt bên cạnh. Mở mắt ra, San mở mắt ra và bối rối nhìn ba ngón tay trước mặt. Cậu đã hiểu đúng, nhưng tôi đã quá vội. Chỉ là trùng hợp thôi. Không, cậu nói đúng mà. Yoder đáp lại bằng tất cả sức lực của mình. Cậu càng nghi ngờ bản thân, càng khó hoạt động. Hãy tự tin, cả hai người, những gì tôi vừa nói nghe có vẻ lạ. Nhưng tôi đã thấy đi thấy lại những người có những khả năng này, và tôi vẫn ở bên họ. Xin hãy tin lời tôi. Trước lời nói của Yoder, hai người đàn ông nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Không có dấu hiệu cho thấy phải nghĩ gì về cuộc trò chuyện kỳ lạ diễn ra quá đột ngột này. Chắc hẳn họ rất ngạc nhiên và bối rối. Nhưng trên hết, họ phải thay đổi nhận thức về khả năng của mình. Yoder bắt đầu nói trong khi nhìn lại khuôn mặt của họ. đó không phải là một khả năng vô dụng. Tôi có thể đặt cược bất cứ điều gì rằng những người cấp cao sẽ sớm cần đến khả năng của cậu. Cao nhân, không ai tìm kiếm chúng tôi trong 2 năm nay. Eamon lẩm bẩm, rũ bỏ cho cỏ thơm chất đống trong đường ống. Chúng tôi là những người lính bình thường. Không phải có vô số người trong đế chế O có khả năng này sao? Người được hoàng đế tuyển dụng lần này, giống như kỵ binh hay gì đó. Cậu có biết rằng, cậu nghĩ tại sao họ tuyển dụng kỵ binh? Bởi vì nó là cần thiết. Nghe nói đã 2 năm không ai tìm bọn họ, nhưng nói cách khác, mới 2 năm mà thôi. 2 năm qua, khi không có kỵ binh, thế giới đã quá cảnh giác và thích nghi với sự xuất hiện của những người mới với những khả năng mới. Và từ giờ trở đi, khi quá trình chuyển thể kết thúc, một thế giới mới mở ra. Bây giờ đó là một thế giới mà chỉ Hilder biết. Thế giới vẫn chưa biết giá trị của khả năng, nhưng nó sẽ khác sớm thôi. Sẽ khác khi nhiều người nhận ra giá trị. Cậu có thực sự nghĩ như vậy? Săn nghiêng đầu hỏi, cho đến nay, đã có một không khí nghi ngờ. Tôi có vẻ giống như một kẻ xúi dục nếu tôi đồng ý ngay lập tức. Hilder chỉ cười lặng lẽ. Nếu cậu không biết sức mạnh mình có, cậu sẽ không thể sử dụng nó đúng cách ngay cả khi cậu thực sự cần nó. Hãy nhận biết mức độ quyền lực của cậu cho đến khi người cần nó xuất hiện và đừng đánh giá thấp giá trị của nó. Nếu cậu coi nhẹ khả năng của mình, những người khác sẽ còn coi thường nó hơn nữa. Cùng lúc đó, Sun và Eamon chìm trong suy nghĩ sâu sắc bởi những lời của Hilder. Sẽ rất khó hiểu ngay lập tức bởi vì họ là những người biết rằng chỉ có quyền tuân theo tướng quân và hoàng đế vô điều kiện. Và đức tính của một người lính là trung thành tuân theo mệnh lệnh từ cấp trên. Tuy nhiên, chỉ tại thời điểm này, họ mới có thể rũ bỏ tinh thần quân sự đã ăn sâu và thay đổi tình hình khi lực lượng đặc biệt sẽ được thành lập trong tương lai. Chà, tôi không biết, có lẽ cậu đúng. Người khác sẽ thấy nực cười hơn nếu tôi nói rằng sức mạnh của tôi chẳng là gì cả. Tôi đã không nghĩ về bất kỳ phần nào của những gì cậu nói bởi vì đó là một bầu không khí mà bạn đã bị đối xử như vậy ngay từ đầu. Eamon nhếch một bên môi, nhìn xuống đường ống đã tắt đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu việc huấn luyện cải thiện cách chúng ta sử dụng sức mạnh của mình như cậu nói, thì có lẽ tình hình của chúng ta, thứ dường như sẽ không tiến triển trong nhiều năm, sẽ có thể cải thiện. Ở đế chế O, có một nhận thức mạnh mẽ rằng quân đội chỉ nằm dưới quyền của một nhóm hiệp sĩ có sức mạnh mạnh mẽ và chỉ lấp đầy số lượng người đứng đầu. Kể từ khi mana và hào quang có sẵn cho con người, chiến tranh luôn thuộc về những người biết cách sử dụng sức mạnh đó. Vào thời cổ đại, chiến thuật và kỹ năng của từng người lính rất quan trọng. Nhưng bây giờ không ai từng nghĩ về một điều như vậy. Đã lâu lắm rồi việc chiến thắng kiếm sĩ và pháp sư có đứng về phía chúng ta hay không mới là điều quan trọng hơn. Rốt cuộc, không hề phóng đại khi nói rằng nhiệm vụ chính của quân đội Hoàng gia O là bảo vệ biên giới, duy trì an ninh và đối phó với những con quái vật phiền phức. Tuy nhiên, các tướng lĩnh lãnh đạo quân đội xuất thân từ giới quý tộc, nhưng họ không chấp nhận vị trí bằng thực lực. Chỉ những vị tướng lãnh đạo quân đội miền Nam và miền Bắc mới trở thành bậc thầy kiếm thuật trong nhiều thế hệ và sử dụng chúng như một cách để nâng cao danh dự và đạt được quyền lực cao hơn. Việc duy trì vị trí tướng quân trong một thời gian dài bất chấp những kỹ năng xuất chúng của anh như tướng Gino Bordelli là điều hiếm có nhất, có thể khi ông không muốn được thăng chức. Tuy nhiên, lý do tại sao số lượng dân thường nhập ngũ không giảm đi rất đơn giản. Bởi hai lợi thế là có thể nhận tiền ổn định không bị chủ nhà bóc lột và ít khi phải di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Những người xin nhập ngũ hầu hết là những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình thường dân nghèo khổ và bị đẩy đến những miệng ăn để kiếm ăn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ tốt hơn một chút nếu họ có thể gia nhập quân đội. Trong nhiều trường hợp, quân đoàn lính đánh thuê hoặc cấp trên và cấp dưới chỉ làm công việc vặt cho đến khi họ chết. Đôi khi, mặc dù họ là một người bình thường đến như vậy, nhưng họ sẽ được thăng lên một vị trí khá cao khi được tiết lộ rằng họ có tài năng võ thuật tuyệt vời trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, những sự cố như vậy rất ít và xa vời trong suốt 1000 năm lịch sử của đế chế. Hilder suy đoán rằng thái độ thờ ơ của những người lính lang thang trên núi trong 2 năm và thái độ tự hủy hoại bản thân có lẽ là do điều đó. Cách chương.